Nếu xả bỏ, nhân từ và nhẹ nhàng, bạn sẽ thấy việc quan sát hơi thở trở nên dễ dàng. Từ từ, hơi thở thay đổi. Do bạn đang tạo ra thiện nghiệp, nên hơi thở trở nên thu hút hơn, ổn định hơn, an bình hơn. Và do hơi thở tĩnh lặng hơn, nên đến lượt quan sát cũng có năng lượng hơn, bởi vậy có sức tác động lớn hơn. Vượt qua những ô nhiễm vi tế. Khi bạn phát triển năng lực quan sát, điều ấy giống như lật ngược các ngọn đèn trong tâm. Bạn có thể thấy sâu hơn, thấy nhiều hơn, nhận thức được nhiều hơn. Trong quá trình quan sát tâm, bạn có thể thấy những ô nhiễm vi tế đến mức chưa từng thấy chúng trước đây. Bạn có thể thấy điều gì ngăn cản hơi thở trở thành hơi thở tốt đẹp. Bạn có thể thấy những lúc mình trông mong điều gì đó hoặc đang cố gắng quá sức. Do đây là những thói quen và chúng thông thường đến mức bạn hiếm khi để ý, nên bạn chỉ thấy chúng khi quan sát trở nên mạnh mẽ. Đây là cách thức mà con đường rèn luyện quan sát hơi thở dẫn tới các tâm ảnh và cảnh giới thiền định. Thực tế, đây chính là thiền quán. Thông qua quan sát, bạn có được tri kiến về những ô nhiễm vi tế và cách chúng hoạt động. Bạn thấy nguồn gốc và bản chất của chúng. Bạn hiểu rằng các ô nhiễm hứa hẹn với bạn rất nhiều, nhưng chúng không bao giờ thực sự đáp ứng. Không có tri kiến về những vấn đề này, bạn sẽ không bao giờ có khả năng vượt lên chúng và đi sâu hơn. Nhưng một khi thấy được cách tâm trí vận hành, nó trở nên dễ xử lý hơn. Một khi đã hiểu vấn đề, tất cả những gì bạn cần làm là nhận biết những ô nhiễm ấy và chúng biến mất. Điều này được diễn tả sinh động bằng một ẩn dụ trong kinh. Một khi đã để ý đến ác ma, tất cả những gì cần nói là ác ma, ta biết ngươi, và ác ma tự động đi mất. Ở đây có một quá trình, có cả một chuỗi nhân quả xảy ra. Bạn phát triển quán sát, nó trở nên ngày càng tinh vi, nhiều năng lượng hơn và nó thấy được nhiều hơn. Quán sát bừng sáng, bạn bắt đầu trải nghiệm niềm vui. Niềm vui ấy đến lượt nó tác động đến cách bạn nhìn nhận mọi thứ. Điều này khiến hơi thở trở nên tốt đẹp. Bất kỳ vị thầy nào cũng muốn đệ tử mình trải nghiệm được quán sát mang lại hạnh phúc và hơi thở tốt đẹp ấy. Quán sát mang lại hạnh phúc cũng là quán sát mang lại sự vui vẻ. Nó có thể đón lấy một đối tượng và xoay chuyển đối tượng ấy theo cách này hay cách kia. Đó là điều tạo ra niềm vui. Vì thế, khi đang quan sát hơi thở tốt đẹp, bạn có cơ hội hiểu nó theo mọi cách. Quan sát trở nên mãnh liệt hơn, có khả năng xuyên thấu hơn. Giai đoạn tâm ảnh. Quan sát không phải một thực thể tách rời. Nó gắn liền với sự tĩnh lặng, với niềm vui và đương nhiên với sự sáng suốt. Nó mang theo các hướng dẫn và quan sát càng mãnh liệt, nó càng nhớ rõ các hướng dẫn ấy. Nó biết phải làm gì vì đã được rèn luyện kỹ và nó hiểu năng lực của sự tĩnh lặng. Khi tâm xao động, bạn làm xáo trộn mọi thứ, bạn đánh mất năng lượng và độ sâu, quan sát yếu đi và bớt sắc bén. Nhưng khi bạn tĩnh lặng, hoàn toàn không làm gì, chỉ hiện hữu trọn vẹn hơn ở tình trạng hiện tại, quan sát tiếp tục tăng lên. Vì vậy, ở giai đoạn này, nhiệm vụ của quan sát không hẳn là quan sát đối tượng, mà là giữ cho tâm không xao động. Đây là lúc bạn đạt được quan sát mà Ajahn Chah nói tới trong ẩn dụ của ông về một cái hồ tĩnh lặng trong rừng. Trong ẩn dụ ấy, Ajahn Chah không chỉ quan sát những con thú đến uống nước, mà đang quan sát cả cơ thể mình, bởi vậy nó không động đậy. Tương tự, bạn quan sát tâm mình, giữ cho tâm không xao động, do vậy tâm ảnh có thể hiện ra. Quán sát được tập trung vào sự tĩnh lặng và giữ cho tâm không chao đảo. Với mức độ quán sát và năng lực như vậy, tâm ảnh trở nên ổn định. Bạn thấy nó được hình thành ra sao? Bạn không phản ứng, bạn không sợ hãi hay phấn khích. Lúc này, bạn đang đi vào phần thực sự tốt đẹp của thiền, quán sát sắc bén và phúc lạc sâu xa. Nhưng trong những trạng thái này không chỉ có sự tận hưởng, có một cảm giác rằng những thứ sâu xa khó tin đang xảy ra ở đây. Sau khi bạn xuất ra khỏi một trong những trạng thái này, ngay cả trạng thái tâm ảnh, chứ chưa nói tới trạng thái thiền định, quán sát đã được tăng cường thêm. Bạn không hề hôn trầm, cũng không rơi vào tranh luận. Bạn thấy sâu và thấy rõ mọi thứ xung quanh. Điều kinh ngạc là bạn cảm nhận cơ thể rõ nét giường nào. Bạn cảm thấy mọi chỗ căng cứng, mệt mỏi hay đau nhức. Khi thực hiện nhận biết cơ thể với mức độ quán sát ấy, bạn có thể đánh gục mọi cảm giác như thể chúng không tồn tại. Không phải là bạn có thần thông nào, chẳng qua đó là đặc điểm của quán sát ở giai đoạn này. Bạn có thể làm nóng, làm dễ chịu, xoa dịu, chữa lành bất kỳ điều gì bạn muốn với cơ thể mình. Quán sát có nhiều năng lực như vậy khi bạn ra khỏi giai đoạn tâm ảnh. Quán sát khi ấy mạnh và tỉnh đến mức bạn có thể tập trung vào bất kỳ đối tượng gì và ở yên đó. Nếu bạn thực sự muốn có chút hiểu biết về bản chất của cơ thể hay bất kỳ thứ gì khác, thời điểm thực hiện là sau khi thiền sâu. Bất kỳ ai từng trải nghiệm trạng thái thiền sâu đều hiểu tại sao cần có được trí huệ đích thực. Nếu quan sát trước trạng thái thiền sâu giống như cây muỗng, thì sau trạng thái thiền sâu nó giống như một cái máy xúc đất. Nếu bạn muốn đào một cái lỗ lớn, hay nói cách khác, muốn có được trí huệ sâu xa, bạn phải dùng máy xúc đất. Ở giai đoạn này, sức mạnh và sự xuyên thấu đã lớn hơn nhiều. Niềm vui của trạng thái thiền sâu chính là phúc lạc mà cuộc sống tu sĩ hoặc quá trình tu tập có được. Rèn luyện được nó thật là điều tuyệt vời, và không có lý do gì bạn lại không làm được. Bạn chỉ việc phát triển quán sát và thiền định theo từng giai đoạn. Nếu chưa từng trải qua những điều này, và tất cả những gì bạn có thể thấy là phần đáy, việc ai đó mô tả phần đỉnh có thể khiến bạn mất tinh thần. Bạn không biết có gì ở giữa hay làm thế nào tới được đó. Nhưng trong quá trình đi tới, bạn biết mình có thể thực hiện giai đoạn 1, mình có thể thực hiện giai đoạn 2, mình có thể thực hiện giai đoạn 3. Bạn thực sự có thể thấy các bậc thang đi lên, và bạn biết mình có thể đạt tới những giai đoạn này. Bạn biết nó khả thi, biết phải làm thế nào, và bạn đang phát triển động lực và quán sát cùng lúc. Các thành quả của quán sát. Tóm lại, thực hành quán sát nên được ưu tiên. Đây là một phần quan trọng của quá trình tu tập, và thời gian đầu là lúc rèn luyện nó. Hãy lưu tâm và nỗ lực, bởi đó là việc đáng làm. Trong quá trình tiến tới, bạn ngày càng tỉnh táo hơn, bồi đắp năng lượng và nhận thức nhiều hơn. Bạn thấy các vấn đề và giải quyết chúng. Bạn trở nên an bình, tĩnh lặng, hạnh phúc hơn. Và dần dần, thiền trở nên ngày càng dễ hơn. Nhận biết khoảnh khắc hiện tại và yên lặng là những nền tảng quan trọng để tăng cường quán sát. Bởi vậy, hãy nhớ rèn luyện chúng trong ngày. Khi thiền hành, hãy nhận biết đầu này của con đường, đầu kia của con đường và đoạn giữa của con đường. Khi đang ăn, nói chuyện hay làm bất cứ điều gì khác, hãy biến quán sát thành một việc quan trọng. Đặt quán sát trong khoảng không giữa bạn, người quán sát và mọi điều bạn đang trải qua, bất cứ thứ gì bạn đang quán sát hay sử dụng làm đối tượng của thiền. Bởi lẽ, hành động nằm ở khoảng không ấy. Khi quan sát đủ mạnh, bạn có thể đoạn trừ những phiền não thô trọc. Phiền não thô trọc tan đi, quan sát tăng lên, bạn có khả năng thấy được các phiền não vi tế hơn. Khi các phiền não vi tế cũng tan đi, quan sát càng mạnh hơn nữa. Lúc ấy, bạn có khả năng trừ bỏ các phiền não vi tế nhất. Khi đã vượt qua những điều này, bạn được tự do và con đường trở nên thoáng đãng. Bạn có thể thấy hơi thở an bình, tĩnh lặng, êm ả, còn trạng thái thiền của bạn thật tuyệt vời. Bạn có thể ngồi hàng giờ và thực sự khiến mình ngạc nhiên, thấy mình có thể đi vào rất sâu,

định tâm và nội quán. Bạn có thể nắm bắt phần lớn về pháp bằng cách đọc sách hoặc nghiên cứu kinh văn. Đó là điều quan trọng, nhưng nó chỉ cho bạn cái nhìn bên ngoài. Điều bạn thực sự cần là tự mình thấy tâm hoạt động ra sao. Bạn cần dựa vào trải nghiệm trực tiếp để hiểu sự thất vọng, buồn chán, bất an và các phẩm chất tốt như tĩnh lặng đến từ đâu. Hiểu được tiến trình ấy, tri kiến của bạn tăng trưởng. Nhưng để tới được đó, bạn phải thành tựu những trạng thái tâm tĩnh lặng và an bình. Sự an bình, tĩnh lặng càng sâu, bạn càng hiểu thực chất của mọi sự vật. Thấu hiểu nhân quả. Với những người chưa trải nghiệm thiền sâu, một so sánh hữu ích để giúp bạn suy ngẫm là trường hợp một người trẻ tuổi tháo tung chiếc đồng hồ để xem nó hoạt động ra sao. Một khi đã tháo chúng ra, có trong tay từng bộ phận, anh ta có ý tưởng sơ bộ về cách thức nó vận hành. Vậy, nếu bạn đang có vấn đề với việc tu tập của mình, chẳng hạn những ý nghĩ tán loạn khiến bạn bực bội, cũng đừng lo lắng, bởi điều này cho bạn cơ hội tìm hiểu tâm mình hoạt động ra sao. Hiểu điều này cũng tức là hiểu cơ chế nhân quả của thân tâm con người. Nhưng hãy nhớ, để có hiểu biết thật sự, bạn cần an bình và tĩnh lặng. Có một ẩn dụ quen thuộc về con nòng nọc trong hồ. Nếu bạn sinh ra trong nước, dành toàn bộ cuộc đời trong nước, có thể bạn không biết nước là như thế nào. Chỉ khi nòng nọc trở thành một con ếch và ra khỏi nước, nó mới hiểu nước là gì. Cũng tương tự, chỉ khi mọi thứ bắt đầu biến mất trong trạng thái thiền sâu, bạn mới có thể hiểu chúng là gì. Chính sự tĩnh lặng của tâm và kết quả của nó, mọi thứ biến mất, là điều đem lại tri kiến lớn. Thực vậy, một trong những từ đồng nghĩa với Niết Bàn là đoạn diệt, hay tịnh hóa tất cả các hành, đoạn trừ mọi thứ. Sabba Sankha Rasabatha, an định tất cả các hành, là một khái niệm tuyệt vời mà chúng ta tập trung vào. Đây chính là ý nghĩa của Niết Bàn, làm cho tĩnh lặng, an bình, yên ổn, làm tĩnh lặng mọi hành. Trong trường hợp này, thuật ngữ hành Sankhara nói tới các tác động do thân, khẩu, ý tạo ra. Hay nói cách khác, điều bạn trải qua như một kết quả của nghiệp quá khứ. Nhưng hành cũng có thể nói tới toàn bộ quá trình gây ra sự tạo nghiệp, nghĩa là các hành động có chủ ý của thân, khẩu, ý. Vì vậy, hành có cả nghĩa chủ động lẫn nghĩa thụ động. Một khi hiểu rằng hoàn cảnh hiện tại của bạn là do các nguyên nhân tạo ra, bạn có thể đưa hệ thống nhân quả ấy theo hướng an bình, tĩnh lặng, giải thoát, tự do và giác ngộ để làm lắng dịu những hành thụ động ấy. Bạn phải làm lắng dịu những hành chủ động, hay nói cách khác, quá trình mà dựa vào đó các hành thụ động được tạo ra. Điều này có nghĩa là tịnh hóa sự tác ý hay tịnh hóa ý chí, tức toàn bộ quá trình kiểm soát và thực hiện, và sử dụng trí huệ để chấp nhận khoảnh khắc này như nó là, không vật lộn với nó. Bạn mở rộng cánh cửa trái tim trước khoảnh khắc này, dù nó là gì, bạn hài lòng, không đòi hỏi, dễ thỏa mãn và hạnh phúc vì ở ngay đây. Chỉ cần suy nghĩ bằng lý trí, cũng thấy việc đó không có thực hiện đến vậy. Khoảnh khắc hiện tại đằng nào cũng ở đây, và vì thực tế bạn không thể thay đổi nó, sao không chấp nhận nó? An định ý chí và giảm trừ cảm giác về bản ngã. Khi cưỡng lại khoảnh khắc hiện tại, bạn đang làm một điều sai. Bạn đang khuyến khích ý chí và làm nó mạnh hơn. Ý chí mạnh hơn nghĩa là bản ngã mạnh hơn, cảm giác về cái tôi mạnh hơn. Nhưng nếu ý chí yếu đi, bản ngã sẽ suy giảm. Và khi ý chí bị diệt trừ, bản ngã được tịnh hóa và một phần lớn của bạn biến mất. Cái cảm giác tôi biến mất chính là ý nghĩa của vô ngã, anatta. Cảm giác về cái tôi vừa là người mà bạn nghĩ là mình trong mối quan hệ với người khác, tức bản ngã bên ngoài, và quan trọng hơn là cốt lõi của bản ngã, hay người mà bạn nghĩ mình thực sự là bên trong. Xét cho cùng, mọi cái mốc để bạn có thể treo cái mũ tôi hoặc ngã lên đều hoàn toàn bị gỡ đi. Vì vậy mà Đức Phật nói với một số ít người